Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 78, Tiêu Viêm Mạo Hiểm. Không muốn, muốn tăng lên tới đấu tông, dù cho ta vẫn uống dược tài, cũng không biết phải tới lúc nào, hay là ngươi giúp ta luyện chế hóa hình đan đi, hóa hình thảo ta sẽ mau chóng tìm đến. Tử Nghiên khẽ thở phào nhẹ nhõm, biểu hiện trên mặt xem ra tốt hơn rất nhiều. Hiển nhiên cổ hà bảo đảm, làm cho nàng bắt đầu đối với lớn lên có ước mơ. Không phải vậy vẫn là loại này lori thân thể, nàng có chút không chịu nổi. Không thành vấn đề, lại nói ngươi đi theo đế đô sao? Cổ hà đối với Tử Nghiên hỏi, vốn là chuẩn bị cùng các ngươi cùng đi. Thế nhưng ta hiện tại muốn ở Ma Thú Sơn Mạch tìm hóa hình thảo. Sẽ không đi tới. Tử Nghiên đứng dậy, đột nhiên sức sống tràn đầy nói rằng, tìm được rồi lớn lên đường tắt. Nàng xem ra nhiệt tình 10 phần. Cổ hà gật gù, quay về Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân nói, được, này đi thu thập mình một chút gì đó. Chúng ta liền cưỡi Tiểu Lam đi đế đô đi. Ngoặc kép. Ở cự ly cổ hà chỗ ở Tiểu Sơn Cốc mấy trăm dặm có hơn mặt khác một chỗ Ma Thú Sơn Mạch. Nơi đó quanh năm bao phủ sương mù dày. Dù cho nhất là lão luyện dong binh, ở trong đó cũng là cẩn thận từng ly từng tí một. Không dám ỷ vào thực lực của chính mình ở trong đó xông loạn. Trong đó không nói hình thể to lớn hung mãnh dị thường ma thú. Một ít xem ra hình thể kiều tiểu ma thú cũng cực kỳ nguy hiểm. Thậm chí hình thể ma thú to lớn còn muốn hung hiểm. Bởi vì khó có thể phát hiện. Hơn nữa bình thường hình thể kiều tiểu ma thú độc tính cũng mạnh. Dẫn đến tại đây một mảnh ma thú sơn mạch. Tử vong thường là lặng yên không tiếng động lai lịch. Ở tình huống như vậy. Quen biết dòng binh trong lúc đó lẫn nhau kết bạn đồng hành liền trở thành vô cùng tốt lựa chọn. Đương nhiên cũng sẽ có loại kia lẫn nhau trong lúc đó cũng không quen thuộc. Nhưng nhìn chúng rồi một loại nào đó vật liệu hoặc là một loại nào đó ma thú. Mà lẫn nhau đề phòng kết làm đồng bạn, đồng thời tiến vào ma thú này sơn mạch nơi sâu xa. Phía trước cách đó không xa này bình thường cảnh giới chu vi tình huống. Một bên mịt mờ rất đúng bên cạnh dong binh lộ ra cảnh giác tâm ý dong binh đoàn đó là thuộc về người sau, cái này lâm thời tạo thành dong binh đoàn có chừng 12-13 người. Lẫn nhau trong lúc đó cách một khoảng cách, cho thấy xa lánh đề phòng thái độ, nhưng từng người vừa có hợp tác, đồng thời đối với phụ cận ma thú độc trùng tiến hành loại trừ. Một người trong đó thiếu niên mặc áo bào đen đúng là xem ra khá là làm người khác chú ý. Hắn xem ra cũng chỉ mới vừa thành niên, ở một đống tuổi gần 30 người trung niên bên trong. Khiến người ta muốn không chú ý cũng khó khăn. Nham kiêu, chú ý ở phụ cận vẩy lên khu trùng thuốc. Đang lúc này, trong đoàn đội một người trung niên đại hán lớn tiếng thét to nói. Yên tâm đi, Hayley đại thúc. Đã gắn, vị thiếu niên kia ngẩng đầu lên, lộ ra một tấm khá là thanh tú mặt, cười híp mắt đáp, được, vậy chúng ta đêm nay liền tại đây đóng trại. Trung niên đại hán nói qua, bắt đầu chỉ huy những người khác bắt đầu dựng trại, mà tên là Nham Kiêu thiếu niên cũng không có đi giúp một tay ý tứ. Trái lại ngồi ở trong đoàn đội an toàn vị trí, mà người chung quanh cũng không có lộ ra khác vẻ mặt. Thiếu niên gia nhập đoàn đội này đây bác sĩ cùng độc sư song trọng thân phận gia nhập. Vì lẽ đó, mặc dù coi như thiếu niên là trong đội ngũ thực lực yếu nhất, mới đấu sư 6 sao, thế nhưng ở dòng binh đoàn địa vị nhưng là khá cao. Chờ chạy Tết được, thiếu niên phân phối đến thuộc về hắn một lều bạt, tiến vào trong lều vải. Thiếu niên ở trong lòng hỏi, lão sư... Cự ly này cái động phủ có còn xa lắm không? Đại khái còn có 3-4 ngàn mét dáng vẻ. Thanh âm già nua ở trong lòng của thiếu niên đột nhiên vang lên. Nhưng thiếu niên dường như tập mãi thành quen. Tiếp tục hỏi, ngươi nói những người này có thể hay không đem đầu kia cấp 3 đỉnh cao ma thú giết chết? Cái kia, Hayley mới đại đấu sư 6 sao. Dòng binh đoàn mặt khác hai cái đại đấu sư cũng chưa tới đại đấu sư 4 sao. Nếu là toàn bộ đoàn đội đều là thân mật, không kẽ hở. Phối hợp đã lâu, cái này ngược lại cũng đúng có một ít hy vọng. Thế nhưng loại này mới vừa kiếm ra tới dòng binh đoàn. Cũng chỉ có thể đánh thực lực yếu đối thủ. Nếu là đội tay thực lực một khi so với cái đội ngũ này tối cường giả còn mạnh hơn. Kia dòng binh đoàn rất nhanh thì sẽ sụp đổ. Từng người bảo mệnh, có như thế khả năng chờ mong bọn họ thắng lợi. Thanh âm già nua lấy một loại bình tĩnh giọng điệu. Nói đến đây chút nói, quả nhiên không được. Vậy những thứ này người cũng chỉ có làm con cờ thí. Gây nên con kia cấp 3 đỉnh cao ma thú chú ý điểm này tác dụng. Thiếu niên đột nhiên thở dài một hơi, khá là bất đắc dĩ nói. Tiểu tử, ngươi đây là trong lòng nổi lên phụ tội cảm rồi. Thanh âm già nua lại một lần nữa ở thiếu niên. Trong lòng nghĩ lên, có điều lần này nhưng là mang theo chiêu tức. Có một chút, có điều không nhiều. Dù sao ta thả ra tin tức thời điểm, đã nói rõ Thanh Mộc Linh Chi bên cạnh sẽ có ma thú thủ hộ. Nếu bọn họ những lính đánh thuê này xuất hiện ở đây, liền khẳng định đã làm xong cùng ma thú chiến đấu chuẩn bị. Chỉ là ma thú hơi cường đại một ít thôi. Thiếu niên lắc đầu một cái, âm thanh mang theo một luồng kỳ dị lãnh khốc. Khi hắn nói xong, lều bạt bên trong dần dần yên tĩnh lại. Ở thiếu niên tiến vào lúc tu luyện, một tiếng trầm thấp thở dài từ tay phải chiếc nhẫn màu đen bên trong truyền ra. Viêm Nhi, ngươi có hay không trở thành thứ hai Hàn Phong đây? Thiếu niên chính là tiến vào ma thú sơn mạch tu luyện Tiêu Viêm. Tại đây hơn nửa năm, hắn không chỉ có đột phá đấu sư, còn tới đấu sư 6 sao, thêm vào đã có thể bước đầu sử dụng địa cấp đấu kỳ diễm phân phệ lãng xích. Sức chiến đấu cùng đại đấu sư so với đều không kém chút nào. Ở mấy ngày trước, hắn tại đây phụ cận phát hiện một xem ra khá là cổ lão động phủ. Giữa lúc hắn chuẩn bị tiến vào thời gian, phát hiện bên trong có một con cấp 3 tột cùng ma thú bảo vệ. Mà ở ma thú nuôi bên trong dãy núi, dược lão từng cùng hắn đã nói, trừ phi là đến thời khắc sống còn, bằng không sẽ không xuất thủ. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, đem con ma thú kia diệt trừ hoặc là dẫn ra. Thật tiến vào trong động phủ, những lính đánh thuê này chính là bị được hắn thả ra tin tức giả đưa tới. Hắn ở phụ cận một trong thành thị, nói qua phụ cận phát hiện có Thanh Mộc Linh Chi. Rất nhiều dòng binh liền ôm thử một lần ý nghĩ tổ chức thành đoàn thể tới nơi này. Dù sao Thanh Mộc Linh Chi là một loại cấp cao dược liệu. Giá thị trường cũng đã mở ra 200.000 kim tệ. Nếu là ở sàn đấu giá, vỗ tới 25, 26 vạn đều có khả năng. Đáng giá đi mạo hiểm nhìn. Ở khu trùng thuốc dưới sự giúp đỡ, thêm vào an bài người thay phiên gác đêm. Buổi tối đúng là không có bất ngờ phát hiện. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, đoàn người liền tiếp tục quay về mục tiêu chỗ ở phương vị mà đi. Còn chưa đi bao xa, không xa ra liền truyền đến một tiếng tức giận thú giống. Một con to lớn bạo hùng, sao gấu điên, xuất hiện tại cách đó không xa. Tiêu Viêm trong mắt sắc mặt vui mừng lóe lên, làm bộ sợ sệt tiêu sái đến đội ngũ sau cùng diện. Nhìn ba cái đại đấu sư liên thủ đi ngăn cản ma thú. Nhìn hai bên một chút không ai chú ý, liền ở đội ngũ sau cùng diện lặng lẽ rời đi. Tối ngày hôm qua trong doanh trại, hắn cũng đã đem lần trước gặp phải đầu kia bạo hùng sao gấu điên đạt được huyết dịch luyện hóa thuốc pha chế sẵn phấn. Tiếp theo rắc khu trùng thuốc khe hở rơi tại trong doanh trại. Những lính đánh thuê này từ lâu ở trong lúc vô tình, trên người dính đầy bạo hùng sao gấu điên khí tức, ở đây chỉ bạo hùng sao gấu điên vẫn không có quên mất lần trước đau đớn thời gian. chỉ cần những lính đánh thuê này xuất hiện tại này động phủ cách đó không xa, khẳng định thì sẽ bị được Bảo Hùng, sao gấu điên, phát hiện, dẫn tới nó nổi giận chủ động đi ra. Như vậy vừa có thể mang Bảo Hùng, sao gấu điên, chuyển đi, cũng có thể phòng ngừa động phủ không bị người phát hiện. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.